Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 63, cuộc thương lượng hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông của Pup mềm mại, mượt mà, cảm giác khi chạm vào khá dễ chịu, hoàn toàn không khiến người ta thấy khó chịu khi đang ăn. Pup trở nên táo bạo, đưa một chân trước đặt lên đùi Lâm Tấn Thượng. Nó bắt đầu tin tưởng anh rồi. Lục Nghi nói, mỉm cười. Sự tiếp xúc cơ thể này là dấu hiệu của một khởi đầu hòa hợp. Kết quả lần này khá thành công, cả người và mèo đều không phản đối. Lâm Tấn Thận nhíu mày nhẹ, không nói gì, nhưng ánh mắt như muốn nói, tôi cần sự tin tưởng của một con mèo sao? Lục Nghi cười khẽ, hỏi, anh có muốn thử bế nó không? Ánh mắt Lâm Tấn Thận thoáng thay đổi, anh lập tức từ chối dứt khoát. Không, đừng nghĩ đến chuyện đó, cả đời này cũng không có khả năng. Ồ, Lục Nghi đáp lời bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ thích thú. Nếu Lâm Tấn Thận muốn lời từ chối của mình thuyết phục hơn, có lẽ anh nên gỡ chân Pup ra khỏi đùi mình trước. Sau một lúc, anh hỏi, cuối tuần này em có thời gian không? Anh cần gì sao? Lục Nghi ngước lên hỏi, mẹ bảo chúng ta dành nửa ngày về nhà ăn cơm. Bà có chuyện muốn bàn với chúng ta? Lục Nghi chớp mắt, hỏi, chuyện gì? Chụp ảnh cưới, Lâm Tấn Thận trả lời bình thản, đồng thời không tiếp tục bóp nốt phần thức ăn vặt còn lại, mặc kệ ánh mắt nũng nịu của Pup. Anh cầm lấy gáy nó, nhấc khỏi đùi mình, thả xuống đất. Khi buông ra, ngón tay anh còn nhẹ nhàng gõ lên đầu nó, như trách nhẹ. Đã béo thế này rồi còn ăn. Lục Nghi ngẩn người, cô nghĩ với tình trạng hiện tại của họ, chỉ cần chụp vài bức ảnh cưới qua loa là được. Sao lại phải bàn bạc kỹ càng như vậy? Cần bàn chuyện gì? Cô khó hiểu hỏi. Chụp bao nhiêu bộ? Phong cách gì? Chụp ở đâu? Lâm Tấn Thận liệt kê ngắn gọn. Chẳng phải chỉ cần một bộ là đủ sao? Một bộ, anh cười nhẹ, rồi thông báo một sự thật khiến cô choáng váng. Em có sẵn 20 bộ để chọn, hai bà mẹ đặc biệt để tâm đến ảnh cưới, coi đây là cột mốc khởi đầu đẹp đẽ cho hôn nhân. Họ chọn ra 20 bộ trang phục, tất cả đều đẹp. Chỉ cần tưởng tượng gương mặt của Lục Nghi và Lâm Tấn Thận thay thế cho mẫu trong ảnh, họ cảm thấy không bộ nào xấu, thế là quyết định chọn tất cả. 20 bộ quả thực quá nhiều, ý kiến của hai bà mẹ là chụp trước 10 bộ, nhưng bộ nào được chọn thì phải để Lục Nghi quyết định. Chụp 10 bộ, ít nhất cũng phải mất 4, 5 ngày. Lục Nghi khen ngợi các bà mẹ đã chọn rất đẹp, nhưng sau đó khéo léo nói. Chỉ là 10 bộ có vẻ hơi nhiều, còn lo rằng chụp nhiều quá, đến cuối sẽ mệt, ảnh chụp ra cũng không đẹp như ý, bà Tần cảm thấy hợp lý, liền hỏi. Vậy con thấy bao nhiêu bộ là phù hợp? 5 bộ, Lục Nghi lập tức giảm một nửa. Thực tế, cô muốn nói 3 bộ, nhưng sợ cắt giảm quá nhiều, bà Tần sẽ không chịu nổi. Bạn bè cô từng kể, việc chụp ảnh cưới rất vất vả, nhiều bộ ảnh chụp xong chỉ để đó mà không ai xem. Dù 5 bộ vẫn ít, nhưng bà Tần tạm chấp nhận, gật đầu. Lấy ý kiến của con làm chính, đúng lúc đó, Lâm Tấn Thận, người bị cả nhóm bỏ quên, liếc nhìn biểu cảm của Lục Nghi rồi bình thản nói. 3 bộ là đủ, Lâm Tấn Thận, bà Tần tức giận đến nỗi suýt ngất, gọi cả tên lẫn họ của con trai mình, nhưng trước mặt con dâu, bà vẫn phải giữ hình tượng. Cắn răng, bà nói, con im miệng, chuyện này con chỉ cần phối hợp là được, vậy thì 5 bộ nhé, có lẽ sẽ mất 3 ngày để hoàn thành. Lục Nghi nhìn Lâm Tấn Thận, hỏi, anh có thu xếp được thời gian không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận gật đầu. Bà Tần vui vẻ xen vào, dự án đều xong rồi, nó bây giờ thời gian rảnh rỗi còn thừa, hai đứa lần này đi chơi 4, 5 ngày cũng không vấn đề gì. Ở công ty còn có lão Lâm và cô của nó, có nó hay không cũng chẳng khác biệt. Rồi bà tiếp tục nói với Lục Nghi, hai đứa coi như đi nghỉ dưỡng, thư giãn một chút, đi chơi cho thoải mái. Lục Nghi không tài nào tưởng tượng nổi cảnh đi nghỉ dưỡng với Lâm Tấn Thận trong 4, 5 ngày. Nếu phải bị chói cùng anh như thế, cô thà trở về công ty làm thêm giờ còn hơn. Sau đó, bà Tần bắt đầu thảo luận chi tiết về phong cách chụp ảnh cưới với Lục Nghi. Nhất định phải chụp ở bãi biển, buổi sáng có bình minh, buổi chiều có hoàng hôn. Chỉ cần chụp trên mặt biển thôi cũng đủ tạo cảm giác như một thước phim điện ảnh rồi. Ý kiến này đến từ hai bà mẹ, đội ngũ nhiếp ảnh gia đã được thuê sẵn, chỉ cần Lục Nghi xác định phong cách, đội ngũ sẽ nhanh chóng sắp xếp trang phục và phụ kiện phù hợp. Những việc còn lại cô không cần phải lo. Địa điểm chụp được chọn là một hòn đảo nhiệt đới. Bà Tần nói, tuần sau được không? Lục Nghi, con nhớ xin nghỉ phép nhé. Mẹ cũng phải báo với huấn luyện viên, hủy mấy buổi tập. Lâm Tấn Thận nghe vậy, hỏi, mẹ hủy buổi tập làm gì? Để đi cùng các con chứ sao nữa? Không chỉ mẹ, mà cả mẹ của Lục Nghi cũng sẽ đi. Chúng ta sẽ ở đó để ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của hai con. Nếu mẹ muốn đi nghỉ dưỡng, con sẽ sắp xếp riêng. Là ý gì? Con không muốn mẹ đi sao? Lâm Tấn Thận nói giọng chắc chắn. Đúng vậy, lịch trình chụp ảnh rất bận rộn. Thêm vào đó, thời tiết ở đó quá nóng, không cần thiết để mẹ đi chịu khổ. Lục Nghi cũng muốn hai bà mẹ đi cùng, nhưng với lời lẽ chắc nịch của Lâm Tấn Thận, nếu cô phản đối thì chẳng khác gì không hiếu thảo. Đành phải phụ họa, đúng đó mẹ, có ảnh rồi con sẽ gửi về, cũng như mẹ có mặt thôi. Bà Tần bị thuyết phục, nhưng vẫn tiếc nuối. Vậy hai con nhớ chăm sóc sức khỏe, chụp thêm nhiều ảnh, coi như đi nghỉ dưỡng nhé. Vâng ạ. Lục Nghi xin nghỉ phép 3 ngày ở công ty, cộng thêm 2 ngày cuối tuần, có tổng cộng 5 ngày. Khi nghe cô xin nghỉ để chụp ảnh cưới, chị sếp ban đầu còn trêu đùa, nghĩ cô đang trốn nợ tình cảm. Nhưng khi nghe đến hai chữ, ảnh cưới, biểu cảm của chị thoáng kỳ lạ. Sau vài giây, chị lấy lại bình tĩnh, gật đầu duyệt phép. Chụp ảnh cưới thì cứ tận hưởng đi. Em cảm ơn chị Vi. Rời khỏi công ty, Lục Nghi bắt đầu chuẩn bị hành lý. Cô cẩn thận mang theo nhiều loại trang phục, từ váy, quần short đến đồ bơi, đồ ngủ. Kèm chống nắng là vật không thể thiếu, kèm theo cả bộ dụng cụ trang điểm. Những chai lọ, mỹ phẩm, cùng vài đôi giày được sắp xếp gọn gàng vào vali. Cuối cùng, cô phải chuẩn bị đến 2 chiếc vali lớn mới chứa đủ mọi thứ. Cách trương,